Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132: Phong phú thủ lao. Nghe đến đó, Giang Bác nhịn không được ngắt lời nói. Ngươi nói những thứ này cùng chúng ta sau đó phải nói chuyện sự tình có quan hệ sao? Nếu như không có, mời ngươi dừng lại đi. Còn nói nhất đạo trình tự, Giang Bác hiện tại càng xem càng giống là cái hoàn chỉnh người. Trình tự cho dù có tự do năng lực suy tư, nhưng cái nào có nhiều như vậy mặc danh kỳ diệu nói nhảm. Không đều cần phải khai môn kiến sơn à? Khang hoa mắt nhìn Giang Bác. Vậy thì tốt, chúng ta thẳng vào chủ đề đi. Nói xong, Khang Hoa nhìn lấy Giang Bác, tựa hồ là đang chờ hắn đồng ý. Giang Bác nhẹ gật đầu, Khang Hoa trên mặt mới lộ ra mỉm cười. Nói, ta chết bởi một trận tai nạn xe cộ, đến cùng là vận khí không tốt, vẫn là bị người mưu sát. Ta hiện tại đã không thèm để ý, ta từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Không có cha mẹ trưởng bối, cũng không có đã kết hôn, nhưng lại từng có một cái người yêu. Nàng vì ta sinh một đứa con gái, hiện tại chết về sau, ta duy nhất không bỏ xuống được, còn lo lắng lấy người. Chỉ có một cái, hắn nói đến đây, bộ kia treo trên tường TV LCD bỗng nhiên phát sáng lên. Phía trên xuất hiện một chương nhi đồng ảnh chụp. Cùng một số nàng cơ bản tin tức, như tính danh, tuổi tác, tính cách, yêu thích. Khang Hoa nói tiếp, nàng là nữ nhi của ta, năm nay đã 6 tuổi, mẹ của nàng chết sớm, ta bây giờ cũng đã không tại nhân thế. Hiện tại như quả không có gì bất ngờ xảy ra, phải cùng nàng tiểu di sinh hoạt chung một chỗ, nhưng là ta không quá yên tâm nàng tiểu di. Sợ nàng làm hư nữ nhi của ta, cho nên khẩn cầu ngươi đem nàng theo nàng tiểu di bên kia tiếp đi. Sau đó khi nàng người giám hộ, giúp ta đem nàng nuôi dưỡng thành người. Ta thì một đứa con gái như vậy, nàng là trong lòng của ta thịt. Xin ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt nàng, đừng cho nàng thụ ủy khuất, để cho nàng thật vui vẻ. Xin nhớ. Nghe đến đó, Giang Bác ra mặt run lên. Đây là phiên bản hiện đại Triệu thị ủy thác gạch dưới gạch dưới gạch dưới Khang thị ủy thác. Không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Giang Bác nói, chỉ bằng ngươi tải trên màn hình TV những tin tức này. Một tấm hình, trừ cái đó ra, cũng không có con gái của ngươi những vị trí khác tin tức. Không có điện thoại, không có địa chỉ, trong biển người mênh mông. Ta làm sao biết như thế nào mới có thể tìm được nàng? Khang Hoa nhíu nhíu mày nói. Ngươi nói đúng là một vấn đề. Cụ thể địa chỉ bởi vì ta chỉ nhớ hỗn loạn. Có chút mơ hồ. Nhưng ta nhớ được ta cái kia cô em vợ ở tại Sơn Thành nhà ga phụ cận một cái nhà dân khu. Ngươi một chút phế chút thời gian. Không khó lắm tìm tới nàng. Ngươi cô em vợ tên gọi là gì? Mộ Cầm. Có điện thoại của nàng sao? Ta vốn là có, nhưng bây giờ đã nhớ không được. Ta có cái nghi vấn. Làm sao ngươi biết ta không là người xấu? Vạn nhất, ta tìm tới con gái của ngươi về sau. Đối nàng lên lòng xấu xa đâu? Giang Bác nói, vấn đề này, ta không cách nào trả lời. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Khang Hoa đáp, mặt khác, ta cùng con gái của ngươi hoàn toàn xa lạ. Nàng muốn thế nào mới chịu theo ta đi? Ngươi để cho ta tới chiếu cố nàng. Vạn nhất nàng không tin ta đây. Giang Bác lại ném ra chính mình vấn đề. Khang Hoa mỉm cười. Loại tình huống này ta cũng cân nhắc qua. Vốn là đợi chút nữa sẽ cùng ngươi nói. Nhưng đã ngươi hiện tại hỏi thử coi. Vậy ta thì sớm nói đi. Nữ nhi của ta tuy nhiên tuổi nhỏ. Nhưng nàng rất thông minh. Ta đã từng cùng nàng định ra qua một cái ám hiệu. Chỉ cần ngươi cùng nàng đối mặt ám hiệu, vậy ngươi liền có thể trở thành nàng người tín nhiệm nhất. Nàng liền sẽ giống tín nhiệm ta cũng như thế tín nhiệm ngươi. Ám hiệu có hai câu. Nàng nói minh nguyệt kỷ thời hữu, Ngươi nói, ngẩng đầu chính mình nhìn. Nàng nói thiên mã lưu tinh quyền. Ngươi nói khoai tây không thả muối. Giang bác, nếu như nàng kỳ thật không tín nhiệm ngươi thì sao? Dù sao ngươi đem nàng gửi nuôi tại nàng tiểu di nhà. Ngươi thì không nghĩ tới tiểu hài tử tính cách cổ quái. Đối ngươi xa lánh, thậm chí đối ngươi lòng sinh hận ý sao? Khang Hoa khóe miệng run một cái. Tuy nhiên ta không nghĩ tới vấn đề này, nhưng hẳn là sẽ không. Giang bác cười cười, không có làm đánh giá. Hỏi tới phía dưới một vấn đề. Ngoặc kép, một phen hỏi thăm. Giang bác tại xác định Khang Hoa không cách nào lại cung cấp càng nhiều tin tức hơn về sau. Bình tĩnh nói, nếu như ta đáp ứng giúp ngươi chiếu cố con gái của ngươi, ta có thể thu được cái gì? Khang Hoa khóe miệng ngậm lấy nụ cười. Hoàn thành sau chuyện này, ngươi đem về thu hoạch được thù lao của ta. Thù lao cụ thể số tiền là bao nhiêu trí nhớ của ta có chút hỗn loạn. Không nhớ nổi, nhưng ta nhớ được đó là ta bán thành tiền công ty về sau tất cả tích xúc. Công ty của ta tuy nhiên không lớn, nhưng ta muốn khoản tiền kia coi như không có 100 triệu. Hẳn là cũng có 80 triệu đi. Khang Hoa lời nói đến nơi đây, Giang Bác liền bị hệ thống cưỡng chế thối lui ra khỏi video. Tiếp lấy trước mắt của hắn bắn ra hai đầu nhắc nhở. Hoàn thành Khang Hoa thỉnh cầu, ngươi đem thu hoạch được thù lao của hắn. Số tiền 100 triệu cộng nơi này là một số trong video tin tức tư liệu. Ngươi có thể thông qua thao tác, dẫn vào đặc biệt thiết bị bên trong, nhìn đến cái này hai đầu nhắc nhở. Giang bác trước mắt sáng rõ, 100 triệu cộng thù lao sao? Nghe vừa mới Khang Hoa ý tứ trong lời nói, chỉ cần tìm được nữ nhi của hắn, cũng trở thành nàng người giám hộ, đại khái là được rồi. Có ảnh chụp, có danh tự, mặc dù không có cụ thể địa chỉ, nhưng có cái đại khái phạm vi hoạt động, chỉ cần tìm chút thời giờ điều tra rõ ràng nàng cụ thể hành tung. Tìm tới nàng, đối lên ám hiệu, cần phải liền có thể hoàn thành. Đến mức chiếu cố Khang Hoa nữ nhi, tuy nhiên Giang Bác không có làm qua người giám hộ, nhưng muốn đến không khó lắm đi. So với 100 triệu cộng thù lao, chiếu cố cái tiểu hài tử đáng là gì? Hoàn toàn không tính sự tình, mà lại coi như mình sẽ không chiếu cố người. Cái kia mời nghề nghiệp bảo mẫu tổng được rồi. Cho nên, nhiệm vụ này cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Vuốt lên tâm lý suy nghĩ, Giang Bác tiếp tục xem lên thùng vật phẩm bên trong tiếp theo dạng đồ vật. Bí mật khế ước, đây là một phần lấy tự vũ trụ ý chí hiệp nghị. Ngươi có thể thông qua hắn cùng mục tiêu đối tượng ký hiệp ước. Một khi ký kết, dù là thần thánh cũng chỉ có thể tuân thủ hiệp nghị quy tắc. Phương pháp sử dụng, ngươi có thể tuyển định một mục tiêu, như nhân loại, cùng ký hiệp nghị. Cũng tại hiệp nghị phía trên viết xuống ba cái không phá hư nhân quyền khế ước điều lệ. Làm hắn sau khi đồng ý, hiệp nghị tự động có hiệu lực. Cơ bản tấm gương, mục tiêu Vương Tiểu Minh. Khế ước điều lệ. 1. Vương Tiểu Minh không được đối với đến từ ngươi hết thảy bí mật cảm thấy nghi hoặc cùng tiến hành truy cứu. 2. Vương Tiểu Minh không được đối với bên ngoài lộ ra có liên quan đến ngươi hết thảy tin tức. 3. Vương Tiểu Minh vĩnh cửu sẽ không thù địch ngươi cùng phản bội ngươi. Chú ý, ước định bên trong không thể xuất hiện tước đoạt nhân quyền điều lệ. Nếu không khế ước đem sẽ không xảy ra hiệu. Sau khi xem xong, Giang Bác lòng sinh nghi hoặc, thứ này có cái gì dùng sao? Giang Bác trước mắt không biết bí mật này khế ước có cái gì tác dụng. Chủ yếu là hắn hiện tại cũng không cần đến. Nhưng về sau sự tình, ai có thể nói chúng đây? Tiếp tục xem tiếp theo dạng đồ vật. Thế giới chủ lưu lời nói dấu chạm nổi. Đây là một cái trí nhớ dấu chạm nổi. Bên trong nắm giữ địa cầu 30 loại chủ lưu lời nói. Sử dụng về sau, người đem tinh thông tiếng Anh, Tây Ban Nha ngữ, Bengal ngữ, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, Bồ Đào Nha ngữ, tiếng Ý, tiếng Nhật,